Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Tà Sát Nhân. Một người thiếu niên, thân mang bạch y, hơi có chút nhăn nheo, cầm trong tay một chiêu kiếm, trên thân kiếm mang theo loang lổ rỉ sét, một con tóc rối bời tung bay, từ từ đi tới, một câu nói làm cho tất cả mọi người không tự chủ được đưa mắt tụ tập khi hắn trên người. Bầu không khí đột nhiên cứng lại. Ngươi là ai? Phàn Tây hỏi, trên mặt có một vệt vẻ nghiêm túc, trong mắt có kiêng kỵ. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, trên mặt còn có một chút non nớt, một thân nhăn nheo bạch y, cầm một thanh thiết kiếm, tựa hồ cũng không gây cho sợ hãi. Thế nhưng không biết tại sao, từ khi thiếu niên này vừa xuất hiện, tim của hắn liền không tên quấn rồi một hồi. Hắn là đệ nhất viện người, mới vừa nghiền ép đệ thập nhất sân Thành Côn, mà này Thành Côn chính là đệ thập nhất sân đại sư huynh. Theo lý thuyết này, đệ thập nhất sân người đều nên sợ hãi hắn mới đúng. Thế nhưng thiếu niên này quá bình tĩnh rồi. Nhìn hắn, gương mặt hờ hững, từ đầu với đuôi, trong thần sắc càng là không có một tia gợn sóng. Diệp Linh lạnh nhạt nói hai chữ, làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Diệp Linh chính là lời đồn đãi kia bên trong Lâm Linh con trai. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không chất thải. Một đám đệ nhất viện đệ tử gương mặt ngây người, nhìn Diệp Linh, im lặng một hồi, sau đó đều là cười to. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Linh, lời đồn đãi kia bên trong chất thải. Lâm Linh con trai, đệ nhất viện một đệ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt châm chọc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, còn chưa nói chuyện, một người đã trước tiên hắn một bước đi ra, là Thành Côn, hắn nhìn về phía người kia, trong mắt tràn đầy lệ khí, lặp lại lần nữa, Thành Côn nói rằng, một câu nói, làm cho người này vẻ mặt cả kinh, lùi một bước, bị dọa cho sợ rồi. Thành Côn, lần này ngoại môn thi đấu hắc mã, lấy đệ thập nhất sân đệ tử thân phận xông vào ngoại môn 20 vị trí đầu, cuối cùng chiếm được đệ thập bát ghế. Hắn dám trêu Diệp Linh, nhưng cũng không dám nhả chọc cho Thành Côn. Làm sao? Chỉ có Lâm Linh con trai thân phận, nhưng là vào này đệ thập nhất sân, cùng các ngươi bang này chất thải pha trộn, chẳng lẽ không đúng chất thải sao? Phàn Tây lạnh nhạt nói, đi ra một bước, cầm kiếm, không khí đều phát lạnh, làm cho một bọn người đều trầm mặc. Phàn Tây, thu hồi lời của ngươi. Thành Côn ánh mắt ngưng lại, một bước bước ra, mặt đất chấn động, song quyền nắm chặt, toàn thân đều cơ nhục, bắp thịt đều là run lên. Ha ha, ta muốn phải không thu hồi đây. Thanh niên mặc áo lam nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, trong mắt mơ hồ có sát quang, càng là đã động sát ý. Thành Côn, thật cho là ở ngoại môn thi đấu trên dựa vào man lực chen vào 20 vị trí đầu là có thể không? Đem ta để ở trong mắt sao? Ngươi có điều một đệ thập nhất sân đệ tử, ở trước mặt ta ngươi như cũ là một chất thải. Phàn Tây lạnh nhạt nói, kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Một chiêu kiếm chỉ về Thành Côn, ta như muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu kiếm, một câu nói, hết thảy đệ thập nhất sân đệ tử đều là vẻ mặt chấn động. Phản chi, đệ nhất viện đệ tử nhưng là gương mặt kiêu căng, Thành Côn ánh mắt ngưng lại, trên người khí tức chấn động, trong mắt hiện ra một vệt vẻ điên cuồng, vừa muốn đi ra, nhưng là bị một cái tay ngăn cản, hắn ngẩng đầu. Nhìn người trước mặt, vẻ mặt chấn động, đã được rồi, Thành Côn, ngươi không để cho ta thất vọng, không người nào sợ, mới có thể vô địch, làm được điểm này, sớm muộn có một ngày ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Thành Côn gật đầu, gương mặt vẻ cung kính, lui xuống, ha ha, làm sao vậy, Lâm Linh con trai, Ngươi chuẩn bị giúp hắn ra mặt sao? Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không? Lấy ngươi loại tư chất này, ngươi rốt cuộc là làm sao vào Thanh Vân Tông? Lẽ nào chỉ là bởi vì ngươi là Lâm Linh con trai sao? Một chất thải, chính là phải tự biết mình, mạnh mẽ ra mặt, sẽ chết. Một đám đệ nhất viện đệ tử hướng về Diệp Linh nói rằng, gương mặt châm chọc, Phan Tây nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, ta biết ngươi, Phan Tây nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt cất giấu sát cơ. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, thiết kiếm vi nâng, chỉ về hắn, tiếp, đón ta một chiêu kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, so với Phan Tây cuồng hơn, làm cho đệ nhất viện tất cả mọi người là ánh mắt chấn động. Nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, tha ta bất tử. Phan Tây nhìn về phía Diệp Linh, chốc lát mới phản ứng được, giận dữ mà cười. Diệp Linh, coi là thật không hổ là Lâm Linh con trai, rất càn rỡ, một chiêu kiếm, tha ta bất tử, ngươi dựa vào cái gì? Phan Tây nói rằng, gương mặt ý lạnh, cầm kiếm, khẽ run lên, một mảnh không khí đều là ngưng lại. Xì, một chiêu kiếm, xẹt qua không khí, mang theo trùng thiên máu tươi, chém tới trên một tảng đá lớn, hòn đá chia ra làm hai. Tiếp theo mạc, ánh mắt của mọi người đều đọng lại. Ngươi, Phan Tây bưng cái cổ, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, tràn đầy không thể tin tưởng. Máu, khi hắn cổ không ngừng bốc lên, dâng trào không ngừng, nhuộm đầy hai tay của hắn, nhuộm dần vạt áo của hắn. Chiêu kiếm này, chặt đứt cổ của hắn, muốn mạng của hắn. Hắn nhìn Diệp Linh, có ngơ ngác, không hề cam tâm, hắn không thể tin được. Dưới con mắt mọi người, Diệp Linh lại dám giết hắn. Diệp Linh, theo như đồn đãi chất thải, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một chiêu kiếm, hắn chỉ có thấy được một cái bóng mơ hồ, sau đó liền đã chặt đứt cổ của hắn. Quá nhanh, đã siêu việt luyện thể cảnh giới có khả năng đến cực hạn. Hắn lừa ta, ngươi là Đan Vũ, hắn nói rằng, lời nói một nửa, trong mắt vẻ mặt tối sầm lại. Đồng tử, con ngươi mất đi tiêu cự, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, lạch cạch, thân thể rơi xuống đất, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều là run lên. Lại nhìn về phía Diệp Linh, đã là khuôn mặt hoảng sợ. Phan Tây chết rồi, ngoại môn thứ hai, đệ nhất viện đệ tử. Cứ như vậy dưới con mắt mọi người bị người giết. Giết người chính là một đệ thập nhất sân người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, kiếm nhuốm máu, một giọt nhỏ nhỏ xuống. Lại nhìn về phía đệ nhất viện người, một đám người đều là vẻ mặt run lên, cùng nhau lùi về sau. Nói cho các ngươi phía sau cái kia một người, đừng tiếp tục tới thăm dò ta, sẽ chết người. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra run rẩy nhiên vẻ. Hắn lại biết bọn họ đến đệ thập nhất sân mục đích, cũng không phải vì khiêu khích, nhục nhã đệ thập nhất sân mà đến, chỉ là vì Diệp Linh, một bối cảnh rất lớn người. Hắn muốn mượn bọn họ đệ nhất viện tay nhục nhã Diệp Linh. Một câu nói, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Một đám người nhìn Diệp Linh, gương mặt dại ra. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, coi lại một chút thi thể trên đất, gương mặt hờ hững, chạm đích mà đi. Nói cho các ngươi đệ nhất viện viện trưởng, ta sát nhân, giết các ngươi đệ nhất viện thiên kiêu. Một câu nói tung bay ở không trung, làm cho một đám người vẻ mặt run lên, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Phan Tây, ngoại môn thứ hai, đệ nhất viện thiên kiêu đệ tử, bị giết, hắn lại còn bình tĩnh như thế, trái lại khiêu khích đệ nhất viện viện trưởng, quá càn rỡ. Hắn muốn làm gì? Cùng đệ nhất viện viện trưởng là địch,